Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 255-260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Giai Đông công khai khiêu khích, bàn tay Lục Niên giữ lấy tay cô không ngừng tăng sức, gương mặt anh tuấn nho nhã bị vẻ tức giận và cảnh giác thay thế. Người thông minh như Lục Niên cũng biết điều tối kỵ là nóng nảy, cô cũng không thể tưởng tượng ra Lục Niên giận dữ như thế nào. Tống Giai Đông, Kha Nguyệt không biết Lục Niên tính nói gì tiếp đó, một là sẽ cùng Tống Giai Đông đánh thái cực quyền hoặc hai là trực tiếp trở mặt phá hủy hôn lễ. Nhưng đây là điều cô không muốn nhất. Tống Giai Đông, anh ta không thể phá hủy khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Cả khán phòng náo nhiệt, tất cả mọi người đều không ngờ tới, bóng cô dâu nhỏ nhắn mềm mại e ấp từ đằng sau lưng chú rể bước ra, cô kiêu ngạo liếc xéo Tống Giai Đông đang đứng phía dưới, gương mặt xinh đẹp tiểu nguyệt ốm giận. Tống Trung Khâu khoang năng lực của bản thân cũng nên lựa chỗ mà tới. Nơi này là lễ cưới của tôi và Lục Niên, không phải nơi bán vé, bất cứ ai cũng thể ra vào như đoàn xiếc. Kha Nguyệt cố kiềm chế sự căng thẳng khi đối diện thắng với Tống Giai Đông. Cằm nâng lên kiêu ngạo, ánh mắt đảo quanh không hề che giấu ý châm biếm. Nhưng, chỉ có cô biết lòng bàn tay cô nắm lấy tay Lục Niên đang ướt đẫm mồ hôi. Ba ba, tiếng vỗ tay không biết từ đâu vang lên, cả bữa tiệc đang yên tĩnh liền trở nên xôn xao, khách khứa cũng bắt đầu cười nói, chỉ có không khí rằng co nơi sân khấu và phía dưới khán đài bị đông cứng lại, tưởng chừng như ngăn cách hoàn toàn với bữa tiệc bên ngoài. Kha Nguyệt không để ý tiếng vỗ tay lúc này là của ai, nhưng tiếng vỗ tay đó đã hóa giải sự yên tĩnh của bữa tiệc. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm không hề nhận thấy sự khác lạ, ngược lại cô nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của bà Lục và ánh mắt khen ngợi của bà Diệp. Cô mỉa mai Tống Giai Đông như thế, vì sao không có ai đứng ra la mắng cô, là sợ ảnh hưởng đến thể diện Lục gia, hay cũng đã bị Tống Giai Đông chọc giận. Tống Trung đi từ xa tới, cho dù tuổi trẻ có khỏe đến đầu cũng tránh không được đường xa mệt nhọc, xin lỗi A Niên và vợ không thể tiễn Tống Trung xa được. Lục Niên thừa dịp cô không chú ý, cánh tay dài đã vòng qua eo nhỏ của cô. Lúc này, anh mở lời tiễn khách, bàn tay giữ chặt lấy eo cô như đang bảo vệ vật sở hữu của mình, không để người khác thèm muốn. Kha Nguyệt bị ép đến không thở nổi, hơi quay đầu lại ngẩng lên nhìn Lục Niên. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Lục Niên bao phủ một lớp màn lạnh như băng, nhận thấy ánh mắt của cô, đôi mắt đen rời khỏi Tống Giai Đông, cúi xuống, liền lập tức nở nụ cười ôn hòa. Kha Nguyệt vẫn có thể nhìn thấy vẻ lạnh lùng vẫn chưa hoàn. Toàn biến mất vẻ tức giận vì bị người khác xâm nhập lãnh thổ. Lục Niên cưng chiều vuốt nhẹ sợi tóc mai vừa rơi xuống má cô, gương mặt mỉm cười nhẹ tiết lộ sự bất an, cho dù Lục Niên có cố gắng che giấu, Kha Nguyệt vẫn cảm nhận được. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn anh, nói cho anh biết lòng tin của cô. Nếu đã tới mà lại không uống rượu mừng xem như cũng không nể mặt Lục Niên. Kha Nguyệt lúc này mới sực nhớ Tống Giai Đông dường như không có ý định bỏ đi, nhìn xuống dưới chỉ thấy Tống Giai Đông cười vô hại dưới sự giám sát của Trương Nghi Minh và An Viễn Nam. Không quan tâm đến thái độ tiễn khách của Lục Niên, anh ta đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, chào hỏi khách khứa xung quanh, không hề thấy xấu hổ vì hành vi phá hoại hôn lễ người ta lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nguyệt tức giận quay đầu, nhìn gương mặt đã khôi phục lại sự bình thản ôn hòa của Lục Niên, nhẹ giọng nói thầm. Nếu anh ta còn náo loạn một lần nữa, em sẽ lao xuống cùng anh ta nói phải trái. Khoảnh khắc đang vui vẻ bỗng nhiên bị dới một gáo nước lạnh, dù là ai cũng sẽ không vui. Lục Niên cười nhìn đôi môi đỏ mọng của Kha Nguyệt, cả hội trường lại cất lên tiếng nhạc đám cưới, bên má cô hạ xuống. Một nụ hôn, sau đó trong lúc cô còn chưa hiểu rõ gì cả thì Lục Niên đã mặt mày nghiêm chỉnh nhìn xuống dưới. Lục Niên, anh rõ là, bất cứ ở đâu khi nào cũng không quên ăn đậu hủ của cô. Kha Nguyệt cười nhìn một bên mặt Lục Niên, ánh mắt ôn hòa của anh nhìn khách khứa ở phía dưới, cả người toát lên khí chất ung dung lỗi lạc áp đảo cả đám người phàm trần ở dưới. Khi anh nhướng lông mày, cảm giác ôn hòa, yêu nhã liền bị hủy đi, lại cũng chỉ có trong mắt cô mới có cảm giác bị hủy đi. Ở trong mắt người khác, anh vẫn là vị vương tử cao quý để người ta phải chiêm ngưỡng, chỉ có trước mặt cô anh mới là người đàn ông bình thường, làm được rất nhiều điều mà người đàn ông khác không thể làm được chỉ để mang đến một lâu đài hạnh phúc cho cô. Hôn lễ lại tiếp tục sau khi bị người khác cắt ngang. Khi Lục Niên đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay cô thì một tràng vỗ tay nổi lên như sóng đập vào mặt cô, những bông hoa giấy đủ màu sắc từ phía trên thả xuống, Kha Nguyệt đắm chìm trong cái nhìn chăm chú thâm tình của Lục Niên. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, xung quanh trở nên ồn ào, Lục Niên nhíu mày, khóe môi kéo nhẹ còn chưa kịp cúi người xuống, cánh môi mỏng đã bị hai cánh môi mềm mại giữ chặt. Phía trên cổ, hai cánh tay trắng như tuyết nhẹ nhàng vòng qua, lông mi rung lên như cánh bướm chạm nhẹ vào da thịt anh, khiến cho tất cả mọi hàn băng trong anh đều tan đi. Phía dưới tiếng ồn ào càng lúc càng to, còn có tiếng đập bàn. Kha Nguyệt len lén mở mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt liếc nhìn sang bên, đột nhiên trên mi mắt có một cảm giác ấm áp bao phủ, trước mắt tối đen, bên tai là giọng nói bất mãn của Lục Niên. Không được phép thất thần. Lục Niên chỉ cần ở bên cạnh cô thì liền trở nên rất bá đạo, không còn dáng vẻ khiêm tốn ôn tồn của một vị thiếu gia. Kha Nguyệt trong lòng ai oán, phục tùng mệnh lệnh, chuyên tâm hồn Lục Niên. Tống Giai Đông xuất hiện chứng tỏ điều gì cô không biết, giả sử anh ta tới phá hôn lễ của cô và Lục Niên, cô cũng không sợ hãi. Đi thay lễ phục đi, lát nữa lại xuống mời rượu. Đi xuống sân khấu, Lục Niên lại hôn nhẹ lên cánh môi đỏ bừng của cô, vuốt ve hai gò má ửng hồng, cẩn thận nói. Kêu phù dâu cùng với em lên lầu đi. Lục Niên không yên tâm còn muốn nói gì đó, nhưng mắt thấy Kha Nguyệt nhìn Tô Đan Đan vội vã chạy vào, lại còn rất kích động. Tô Đan Đan đến đây, anh đi tiếp khách trước đi. Em phải chú ý một chút. Hai mắt Kha Nguyệt dịu dàng nhìn Lục Niên đi xa, mãi đến khi Tô Đan Đan cất tiếng gọi cô mới hoàn hồn. Nguyệt tới rồi, anh ta vừa tới đã vội vàng ra sân bay nên không vào, chỉ bảo mình đưa cái này cho cậu. Kha Nguyệt đón lấy hộp quà từ tay Tô Đan Đan, tò mò mở ra, đập vào mắt là chiếc đồng hồ tình nhân số lượng hạn chế của bá tước năm nay, đây có được coi là cách chúc phúc cho cô và Lục Niên không? Kha Nguyệt đóng hộp lại, kéo tay Tô Đan Đan đi ra ngoài, bất kể đuổi kịp hay không kịp cô đều phải mặt đối mặt nói một tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của cố Minh Triệt cả ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, Kha Nguyệt liền nhíu mày, trước khi Tô Đan Đan kịp nhận ra cô đã xoay người mỉm cười. Được rồi, lần sau đi Thụy Sĩ nói cảm ơn là được. Cũng chỉ có cách đó thôi, mau đi thay lễ phục. Tâm trạng Tô Đan Đan hết sức hưng phấn, còn Kha Nguyệt lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền trong lòng liền nặng nề. Cô không biết Cố Minh Triết làm vậy có ý gì, hay chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều, nếu có thể cô vĩnh viễn không hy vọng Cố Minh Triết hối hận. Cô không cần Cố Minh Triệt hối hận, hạnh phúc bây giờ tới quá bất ngờ, khiến cô có cảm giác không yên tâm, nếu như anh ta hối hận thì sẽ khiến hạnh phúc của cô xuất hiện vết rách, còn cô sẽ hận anh ta cả đời. Thay đồ xong chưa, chúng ta bắt đầu từ phía bên kia đi. Lục Niên giống như gắn thiết bị định vị trên người cô vừa quay trở lại bữa tiệc. Lục Niên đang chiêu đãi khách bỗng quay đầu, trên gương mặt chậm rãi nở nụ cười hài lòng, thong thả bước về phía cô. Kha Nguyệt dịu dàng mỉm cười, cũng ăn ý đi tới Lục Niên. Cô mặc chiếc sườn xám màu hồng đỏ, khoác chiếc áo choàng màu trắng, vừa xinh đẹp vừa lịch sự thanh tao. Dáng người cao gầy đúng chuẩn, chân mang giày cao gót giống như giai nhân từ trong tranh bước ra từ từ đi về phía tài tử của cô. Cánh tay trắng trẻo vòng qua khuỷu tay Lục Niên, hai người đứng giữa bữa tiệc thu hút vô số ánh mắt từ các vị khách khứa, đôi kim đồng ngọc nữ, nam tài nữ mạo trời đất tạo nên. Khi hai người đi xuyên qua các dãy bàn, tiếng ca ngợi không ngừng vang bên tai. Trương Nghi Minh và An Viễn Nam làm phù rể đã chuẩn bị xong rượu, chỉ chờ Lục Niên đưa Kha Nguyệt tới bắt đầu kính rượu khách khứa. Đi, chúng ta qua bàn ra ra trước. Lục Niên đón lấy hai ly rượu đỏ do nhân viên phục vụ mang tới, đưa cho Kha Nguyệt một ly rồi dẫn cô đi về phía bàn chủ tọa nơi có Lục Trạch Khải đang ngồi, ngoài ra còn có Tần Minh Sâm Chín là trưởng bối của Lục Niên. Hai người dù ở trên quan trường hai thương trường đều dốc sức nhiệm vụ, ánh mắt sắc bén Minh Kha quan sát nhưng có vẻ ánh mắt Tần Minh Sâm không chuyên tâm lắm. Kha Nguyệt cố tình phớt lờ đôi mắt sâu hóm đó, nâng ly rượu, mỉm cười cùng Lục Niên kính rượu Lục Trạch Khải. Tần Tư lệnh mời. Lục Niên nhận lấy chai rượu đỏ từ tay An Viễn Nam, tự tay rót cho Tần Minh Sâm, rồi cầm lấy ly rượu của mình cùng Kha Nguyệt thái độ khiêm tốn hòa hoãn. Tần Minh Sâm liếc dài, nhìn Kha Nguyệt có vẻ lo lắng nhưng cũng không kiểu cách nhà quan, bưng ly rượu lên, trước ánh nhìn soi mói của Kha Nguyệt và Lục Niên uống cạn một hơi xem như đủ nể mặt. Tần Minh Sâm tiểu lượng của ông xem ra đã khá hơn trước. Ha ha, Lục Trạch Khải vui vẻ vỗ vai Tần Minh Sâm, tán dương rồi quay sang nói chuyện phiếm, Kha Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Lục Niên cười nhạt gật đầu chào, rồi kéo cô sang bàn khác. Vết thương của Lục Niên do đạn bắn vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên không thể uống hết ly này đến ly khác, chỉ nhấp nhẹ môi, xem như có lễ, mấy bàn phía dưới, khách khứa cũng không có ý làm khó. Chúc hai người sớm sinh quý tử, tôi đây xin uống cạn ly. Đa số quan khách đều trạc tuổi Lục Niên, ai cũng phóng khoáng, nhìn thấy chú rể và cô dâu đều đứng lên, lại còn kính rượu chú rể và cô dâu. Lục Niên vẫn giữ hình tượng thiếu gia cao quý, hữu cầu tất ứng, cười nhẹ lại một lần nữa hôn lên môi cô, hơi thở mang theo mùi còn nóng hổi phả vào mặt cô khi anh hạ xuống môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, Lục Niên tựa như bất diệt nhạc hồ. Bất Diệt Nhạc Hồ trích trong sách Luận Ngữ. Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Hữu bằng tự viện phương lai, bất diệt nhạc hồ. Nhân bất chi, nhi bất huấn, bất diệt quân tử hồ. Di ti, có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh. Khi đang đi kính rượu, một giọng đàn ông khinh thường thách thức vang lên, cắt ngang lời chúc mừng của các vị khách. Kha Nguyệt trong lòng căng thẳng, tự nhiên, biết đó là ai. Lục Niên, nếu anh không phải đồ hèn nhát thì uống hết chai rượu này. Vật nặng bị để lên bàn rất mạnh, âm thanh phát ra thu hút vô số ánh mắt của khách khứa. Kha Nguyệt siết chặt ly rượu, vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy Tống Giai Đông cười xấu xa ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt tự mãn, nụ cười khinh khỉnh. Thức ăn trên bàn bị chuyển sang bàn khác, trên bàn tròn trở nên trống trải, chỉ còn mỗi chai rượu chưa mở. Kha Nguyệt mơ hồ híp mắt nhìn thấy chữ vodka, còn Tống Giai Đông liên tục gõ ngón tay xuống bàn theo tiết tấu khiêu khích nhìn Lục Niên, liếc mắt nhìn sang người Kha Nguyệt, bờ môi cong lên xấu xa, cách nói chuyện thật đáng bị ăn đánh. Lục Niên, anh có dám không? Các vị khách khứa ngồi chung bàn với Tống Giai Đông đều rời đi, chỉ còn anh ta ngồi một mình, nhàn hạ ngồi trước bàn với mớ chén bát ngổn ngang, khiêu chiến ranh giới nhẫn nại cuối cùng trong Lục Niên. Bất kể Tống Giai Đông là cố ý gây khó khăn hay vô tình đùa giỡn, nhưng cầm một chai rượu mạnh tới gây chuyện như vậy, nếu như Lục Niên ngày mai còn muốn khỏe mạnh đứng trước mặt cô, rượu này tuyệt đối không thể uống. Kha Nguyệt định bước ra thì bị Trương Nghi Minh kéo lại, chỉ thấy Trương Nghi Minh ra hiệu cô đừng vội ra mặt, An Viễn Nam cũng phụ họa theo. Chị dâu đừng nóng, nếu thật sự không ổn, không phải còn có hai chúng em sao? Hai người họ muốn uống thay Lục Niên. Nhưng một kẻ liều lĩnh như Tống Giai Đông sẽ dễ dàng để chuyện đó xảy ra sao? Kha Nguyệt đoán quả nhiên không sai, Tống Giai Đông cười tà lấy từ trong két ra thêm một chai vodka, cất giọng mỉa mai nói. Đừng nghĩ đến chuyện để người khác uống thay, hôm nay Lục Niên anh kết hôn, nếu thật sự yêu cô dâu, thì liền uống hết nó để biểu đạt tâm ý. Tống Giai Đông lấy lý do đó cắt đứt đường lui của Lục Niên, lấy tình cảm Lục Niên dành cho cô ra đặt cược, lại còn nói trước mặt mọi người, quả thật thủ đoạn ti tiện. Kha Nguyệt quan sát thấy nét mặt xa sầm của An Viễn Nam và Trương Nghi Minh, cũng hiểu lời nói của Tống Giai Đông là nhắm để hai người họ nghe, rốt cuộc là ân oán thế nào mà Tống Giai Đông bất chấp hậu quả thách thức Lục Niên. Xung đột giữa đàn ông ngoại trừ tiền, danh lợi, nữ nhân. Kha Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng Tống Giai Đông đang cười mỉa mai, cả người mặc quân trang, không ngại cực khổ từ Bắc Kinh chạy tới, lại còn quen biết Lục Niên. Quá nhiều sự trùng hợp khiến cô không thể không nhớ tới tên một người liên quan tới Tống Giai Đông. Chuyện đám trẻ để chúng nó giải quyết, chúng ta không cần tham gia vào. Tần Nhi Ngọc tức giận, ngực phập phồng lên xuống, tóc ngắn rối cả lên, chân mang giày cao gót có vẻ không vững nhưng vẫn cố gắng bước đi, không hề làm giảm đi sự tự tin kiêu ngạo bên trong, hăng hái đi tới bên Lục Niên. Em cũng đến đây sao? Tần Nhi Ngọc giận đến sùi bọt mép. Tống Giai Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười vô tâm vô phế, vẻ mặt lạnh lẽo khi giằng co với Lục Niên biến mất như không khí khi nhìn thấy Tần Nhi Ngọc tức giận. Yêu một người có rất nhiều cách, một nói thẳng, hai là im lặng bảo vệ, còn Tống Giai Đông lựa chọn cách thứ ba, vì người con gái mình yêu đi đến đoạt lấy người đàn ông cô gái đó yêu. Tống Giai Đông, anh mau rời khỏi đây cho tôi, ngay lập tức theo tôi về Bắc Kinh. Kha Nguyệt nhìn thấy rõ được sự tức giận và khó chịu trên gương mặt Tần Nhi Ngọc, Tống Giai Đông hôm nay tới là thay cố xả giận. Nhưng kiêu ngạo như vậy làm sao làm ra chuyện này, Tống Giai Đông đến gây khó khăn cho Lục Niên chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ, không thể ngẩng mặt lên trước mọi người. Đây là vé máy bay một tiếng nữa sẽ khởi hành, nếu như anh còn coi tôi là bạn thì xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tần Nhi Ngọc cầm trên tay vé máy bay, cô nhìn Tống Giai Đông rất kiên cường và vô tình. Lúc nãy, Kha Nguyệt cảm thấy có chút đồng cảm với Tống Giai Đông, anh ta và Tần Nhi Ngọc đều cố chấp yêu người không yêu mình. Tống Giai Đông nhìn thẳng vào vẻ mặt tức giận của Tần Nhi Ngọc, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng sâu, ánh mắt nham hiểm lướt qua những người liên can, cuối cùng bình thản nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Niên, hừ nhẹ. Anh chỉ là tới chúc mừng chiến hữu cũ kết hôn, được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ thôi mà. Tống Giai Đông, Tần Nhi Ngọc có kiềm cơn giận, nhưng Tống Giai Đông không hề có dự định bỏ đi, nụ cười tà mị, lông mày rậm nhướng lên, thở dài não nề. Anh tính tới xem người con gái khiến Lục Niên động tâm si tình, nhưng xem ra cũng chỉ thường thôi. Tống Giai Đông chậm rãi đem chai vodka để bên cạnh bàn để lại vào trong hộp, khinh thường nhìn Lục Niên, đắc ý nói. Tiểu Thu, vé phi cơ đưa cho anh, tối hôm qua anh rời khỏi quân đội mà lại quên xin phép. Chai vodka cuối cùng trong tay Tống Giai Đông rơi xuống nhưng không rơi vào hộp. một bàn tay to trắng khớp xương hiện rõ nhẹ nhàng để lấy đáy bình, bên trong sảnh ngoại trừ giọng nói giễu cợt của Tống Giai Đông, còn có giọng nói lạnh lẽo của Lục Niên. Tôi có yêu vợ mình hay không, vậy thì mời Tống tiên sinh mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng. Lời nói khí phách khiến Kha Nguyệt đang bàng hoàng liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người cao ngất của Lục Niên, trong tay còn có chai vodka chưa mở. Vậy sao, tôi đây xin mỏi mắt mong chờ. Tống Giai Đông ngồi lại, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên cười cợt, không để ý đến cơn giận của Tần Nhi Ngọc, chỉ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Lục Niên. Nhân viên phục vụ cầm dụng cụ mở chai không mất mấy phút liền mở được nắp, đưa chai vodka trả vào tay Lục Niên. Kha Nguyệt không biết bản thân cô làm sao lại tới được bên cạnh Lục Niên, khi Lục Niên dùng hành động để chứng minh tình cảm anh dành cho cô, không quan tâm đến sức khỏe chấp nhận uống rượu, niềm phẫn nộ từ trong cơ thể có gào thét phá tan lý trí. Cô giận vì Lục Niên không biết lo cho sức khỏe mình, cũng vì Tống Giai Đông từng bước chèn ép, cũng giận bản thân vì mang lại phiền phức cho Lục Niên. Chẳng lẽ trong mắt tất cả mọi người cô lại tiểu nguyệt nhược không có chỗ dựa như thế? Từng người bên cạnh Lục Niên đều xuất hiện cản trở con đường hôn nhân của cô và Lục Niên. Trương Nghi Minh và An Viễn Nam cũng có kéo cô, nhưng một khi lòng cô đã quyết thì không chút do dự hất tay Trương Nghi Minh ra. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ lấy cánh tay đang tính nâng lên của Lục Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự kinh ngạc của anh, cô đoạt lấy chai rượu mạnh trong tay, xoay người kiên cường đón nhận ánh mắt kinh ngạc đầy suy ngẫm của Tống Giai Đông. Lục Niên có yêu tôi hay không, tôi là người rõ hơn ai hết. Ngược lại, người làm vợ như tôi chưa từng dũng cảm nói mình yêu Lục Niên, nên hôm nay tôi muốn nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy. Hai mắt Kha Nguyệt nóng đỏ, không chút dao động nhìn thẳng Tống Giai Đông. Trước ánh mắt coi thường và kinh ngạc của Tần Nhi Ngọc, Kha Nguyệt không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, đứng thẳng người, giơ chai rượu, ngửa đầu, không hề sợ hãi đem rượu đổ vào miệng. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cổ họng giống như muốn đem cổ họng cô đóng băng, dạ dày lại như nồi lửa lớn, từng đợt thiêu đốt. Kha Nguyệt có chút chậm lại nhưng không lui bước, khi cô tiếp tục uống thì một bàn tay to giữ lấy cổ tay. Hai mắt mơ màng, chậm rãi nhìn gương mặt anh Tuấn phi phàm mất đi vẻ nho nhã ôn hòa thường ngày. Trong mông lung, cô dường như nhìn thấy được anh đang đau lòng và tự trách bản thân. Chai rượu trong tay bị lấy đi khiến cô bất mãn muốn đoạt lại, cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại bị lực kéo mạnh ôm vào lòng, mùi hương bạc hà khiến chút ý thức rượu dã đang tan đi khẽ quay về. Em đối với anh thế nào anh biết rõ hơn bất cứ ai, không cần em chứng minh. Lục Niên càng dùng sức ôm cô, bên tai là giọng nói trách cứ của anh. Kha Nguyệt ngây thơ ngẩng đầu, dưới ánh đèn cô nhìn thấy giữa lông mày anh xuất hiện nếp uốn, ngón tay xoa nhẹ nơi đó. Không cần chứng minh, nhưng mà để một mình anh đối mặt với mưa bom lửa đạn, anh sẽ rất mệt. Vì vậy để em bảo vệ anh một lần được không? Gương mặt anh trong mắt cô lúc rõ lúc mờ, Kha Nguyệt không rõ ràng đưa tay chạm vào được gương mặt ấm áp kia cô mới an tâm mỉm cười, nhìn anh mím môi lại cô lại dỗi hờn muốn hôn anh, dùng nụ hôn xoa dịu cơn giận của anh và nỗi lo lắng anh dành cho cô. Nếu em say, Lục Niên, anh phải ở bên em. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện, Kha Nguyệt không giật, lấy chai rượu từ tay Lục Niên, bởi vì cô biết Lục Niên sẽ không cho, vì vậy cô cố gắng gượng, nhìn Tống Giai Đông đang xem kịch vui nói. Mau mở rượu đi, nhanh lên một chút, 5 chai vodka xếp thành hàng, chỉnh tề đặt trước mặt cô, Kha Nguyệt hít một hơi thật sâu, không để tâm đến đôi tay Lục Niên đang ngăn cản siết chặt cô, liền nghiêng người cầm chai vodka. Chai vodka lạnh vừa chạm vào môi đã bị đoạt lấy mạnh mẽ, trên lưng là lòng bàn tay khô ráo đang đỡ lấy, Lục Niên chỉ cần dùng sức ôm lấy cô đã khiến cô hít thở không thông. Kha Nguyệt giật mình dương mắt chỉ thấy chiếc cổ trắng của Lục Niên, cổ họng lên xuống, còn có tiếng chất lỏng chảy xuống rất nhỏ, mùi rượu đập thẳng vào thần kinh của cô khiến cho cô bất an rằng co thoát khỏi Lục Niên. Lục Niên, nếu như anh yêu em thì mau trả rượu lại cho em. Cả đại sảnh đều an tĩnh, trên bàn chai rượu nằm nghiêng ngã, cô dâu trong trang phục ưu nhã cầm lấy chai rượu còn lại trên bàn, ngửa đầu uống. Cách chương.